Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, dây chuyền. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhín thời giờ lại một lần nữa đi tới công ty Apple. Đưa ra thị trường 5 tháng tới nay, iPad ra lượng hàng cao đến 10 triệu đài. Vượt qua 60% đều là bán cho người Mỹ. Nước Anh, viết bản các nơi lượng tiêu thụ cũng không tệ. Cao lượng tiêu thụ địa khu cơ hồ theo Internet phát đạt địa khu chồng lên nhau. Bán được tốt nhất là bang California bên này. Chỉ là thung lũng Silicon địa khu liền tiêu hóa hết hơn 100.000 bộ. Trừ giá bán nhân tố ra, cũng có Internet kỹ thuật hạn chế nguyên nhân ở bên trong. Rất nhiều khu không có thông dụng vô tuyến Internet truyền kỹ thuật. Ẩn bên trong người tiêu thụ cửa tự nhiên sẽ không xài nhiều tiền như vậy đi mua một khoản rất nhiều. Nhiều chức năng cũng chưa dùng tới sản phẩm. Đi chỗ tốt xem, iPad đúng là một khoản đặc biệt thành công sản phẩm. Lượng tiêu thụ số liệu xa lớn xa hơn trước kia dự trù. Cho tới sản lượng một tăng lại tăng sau đó. Vẫn là không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Mọi người cảm thấy đây là một khoản đặc biệt khốc. Vậy rất thực dụng sản phẩm. Có thể cầm nó tới khi đồng hồ báo thức. Nghe âm nhạc, xem phim, đọc điện tử thư viện. Để dành tấm ảnh vân. Vân, đây coi như là trừ máy vi tính xách tay trở ra. Lại một khoản chân chính trên ý nghĩa di động trí năng phần cuối sản phẩm. Tính thực dụng xa xa không phải Nokia những cái kia đứa ngốc nhét ban hệ thống thao tác có thể sánh. Ngang, nhờ vào cái này kiểu sản phẩm xuất hiện. Trước mắt Facebook Kiosk phiên bản lượng download đã nhô lên phá 1 triệu. Cái này đủ để thuyết minh không ít người đang thường tiên. Trước tiên sử dụng trước iPad vận hành đơn sơ bản Facebook chương trình. Vẫn thuộc về giai đoạn khảo sát. Luôn luôn sẽ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, nhưng quả thật đang dựa theo Diệp Đông Thanh nơi dự tính như vậy. Đổi được càng ngày càng tốt, dựa theo Steve Jobs tiên sinh giải thích, hiện nay công xưởng bên kia đang trữ hàng, chuẩn bị đến khi lễ tạ ơn sau đó phối hợp thứ 6 đen tối cùng nhau bớt bán giảm giá. Phối hợp chiếc máy vi tính và máy vi tính xách tay cùng nhau đẩy ra chút xuống giá túi đại lễ. Cũng coi là vì hạ nhất đại MacBook máy vi tính xách tay và iMac nhường đường. Thanh trừ sạch sẽ tồn kho tư nguyên. Thung lũng Silicon bên này. Diệp Đông Thanh đầu tư công ty chính giữa tuyệt đại đa số phát triển được cũng không tệ lắm. Trước mắt đang định tăng cường tất cả nhà công ty độc lập giữa trao đổi. Tạo thành một loại trợ giúp lẫn nhau. Cộng đồng phát triển hài lòng cục diện. Hắn giống như là viên óc. Phụ trách hiệp đồng những công ty này, hơn nữa nói cho bọn họ tốt nhất đi về phương hướng nào tiến hành thử nghiệm. Mặc dù ngày thường không hề coi là bận bịu, nhưng đối với một công ty mà nói tương đương trọng yếu. Trước kia có thể có người không đem hắn nói làm chuyện xảy ra. Bây giờ Diệp Đông Thanh đã dùng thành công chứng minh mình thực lực. Cho dù là vừa tự đại lại cố chấp Steve Jobs. Vậy sẽ không ngừng bởi vì hắn đề nghị mà điều chỉnh công ty lâu dài chiến lược. Ngay tại theo công ty Apple đám này những cao quản nói chuyện phiếm trò chuyện thời gian. William trợ lý bỗng nhiên gọi điện thoại tới cho hắn. Nghe gặp cái gì sau đó? Diệp Đông Thanh trên lông mày chọn kinh ngạc nói. Người nói là vậy chuỗi kim cương dây chuyền bị tìm được. Ở tìm được ở đâu? Colombia bên kia một vị độc kiêu trong nhà, có cảnh sát trùng hợp từ tin tức bên trong thấy được vậy sợi dây chuyền. Kim cương hồng dây chuyền cứ như vậy hơn, rất dễ dàng nhận, bây giờ bị khóa ở vật chứng kho chính giữa. FBI phương diện đang định liên lạc bên kia, đem đồ vật cầm về. William trợ lý lại dùng đơn giản lời nói miêu tả một lần. Nói là một vị trùm ma túy bị tra thời điểm. Vậy chuỗi giá trị 20 triệu đô la Mỹ tả hữu kim cương hồng dây chuyền ngay tại hắn tình nhân trên cổ. Có ký giả ở hiện trường phỏng vấn. Trùng hợp quay chụp sợi dây chuyền kia. hơn nữa bị người khác phát hiện. Mỗi một chùm giá trị liên thành có sắc kim cương dây chuyền cơ hồ đều độc nhất vô nhị. Ban đầu chộp được ôm tiền lẻn trốn nhân viên, nhưng lại không tìm về mất tích tiền khoản. Từ giao dịch tình huống lên xem tên kia vỗ xuống một cái kim cương hồng dây chuyền. Vẫn luôn không biết tung tích, sớm bị quốc tế hình cảnh tổ chức dấu hiệu. Ban đầu đã cho là không tìm về được, bây giờ lại truyền ra loại này tin tức tốt. Diệp Đông Thanh vui vẻ hư, tiền cái gì không có vấn đề, hắn quyên góp cũng không thiếu, nhưng mình chủ động góp tiền, tiêu tiền, và người khác trộm hắn tiền, hoàn toàn là hai cái khái niệm, nếu quả thật có thể tìm về tang vật vậy dĩ nhiên rất tốt. William, người phái người theo lại xem, nếu thật là vậy sợi dây chuyền, vậy thì thời gian đầu tiên đưa đến ta trong tay tới. Nghe gặp đối phương nói tự mình đi một chuyến Colombia, Diệp Đông Thanh không nói gì. Hắn không ngại bên người nồng cốt cửa mượn cơ hội hưởng thụ chút ít phúc lợi. Giống như là chi phí chung du lịch. Sau khi cúp điện thoại, nghe Apple thiết kế tổng giám sát hỏi tới chuyện gì xảy ra. Đơn giản nói, đồ cái vui à. Sao có một chiếc thuộc về mình máy bay tư nhân. Chỗ tốt là đường dài đi xa hơn nữa thuận lợi, không cần lại là lên đường thời gian lo lắng, cũng không cần tận lực đi phối hợp đường biển an bài. Chỉ ở thung lũng Silicon dừng lại mấy ngày, nhìn phúc lợi phòng, an bài WhatsApp bắp đùi quyền tưởng thưởng chuyện. Thuận tiện đến mình đầu tư những công ty kia đi tới lui xem. Trao đổi một chút phát triển hoạch định tình huống. Ngay sau đó lại trở về New York. Trên đường kẹt xe, đến sân bay thời điểm so dự trù trong chậm nửa giờ. Diệp Đông Thanh lên phi cơ sau không mấy phút liền ưu tiên cất cánh. Nửa đường ngủ một giấc, nhìn bộ phim. Đi tới sân bay thời điểm trực tiếp bị máy bay trực thăng đón về trên đảo nhỏ thăm hỏi con gái mình. Nói tới Diệp Đông Thanh tư nhân sinh hoạt, Winchen không quan tâm cái này đứa nhỏ. Hôm nay khiêm tốn tại vị so với Buddha Villa nhà sang trọng bên trong tránh đầu ngọn gió. Theo hắn cơ hồ đoạn tuyệt liên lạc, liền làm chưa bao giờ vượt qua hệ. Laura và Max cái này hai vị, cũng theo hắn quan hệ không cạn. Không ngu đến an bài hai người bọn họ gặp mặt, vậy không nhẫn tâm đến và một người trong đó nói gặp lại. Vẫn là như thế tiếp tục đi xuống lừa bịp trước, bất quá lúc ra cửa đợi bị ký giả và những người đi đường quay chụp qua mấy lần. Hơn nữa Triệu Lưu Ly vị này gian nhỏ điệp theo Laura quan hệ tốt hơn. Vì vậy lẫn nhau khẳng định đã biết đối phương tồn tại. Diệp Đông Thanh còn lo lắng qua một trận. Sau đó mới phát hiện các nàng đều không trước biểu cái gì. Vì vậy liền giả bộ câm điếc lừa bịp đến bây giờ. Thỉnh thoảng ra cửa săn gái. Mới 21 tuổi mà thôi. Không người cảm thấy như vậy có cái gì. Đều có chuyện của mình liền. Laura bận bịu đóng phim. Làm người đại diện. Liền duy bí hợp đồng cũng chuyển thành không phải toàn chức. Muốn tham gia hoạt động liền tham gia. Không muốn tham gia liền không tham gia. Cuộc sống coi như thoải mái. Ở Diệp Đông Thanh đưa cho nàng trên bình đài vượt bò càng cao. Năm ngoái xếp hạng toàn cầu nữ minh tinh thu vào bảng vị trí thứ 3. Max phụ thân chuyện gần đây có thể liền có kết quả truyền tới. Cảnh sát tìm được một ít đầu mối. Hôm nay đã có người thử nghiệm bỏ ra giá thật lớn theo nàng mẫu thân thương lượng hòa giải. Hy vọng chỉ như vậy lật thiên đã qua. Tạm thời còn không biết rõ phụ nhân kia sẽ quyết định thế nào. Bắt được một khoản di sản sau đó, Max mời Diệp Đông Thanh hỗ trợ tìm người xử lý công ty. Tiền mặt tài sản thì cũng mua thành Amazon và Tenant cổ phiếu. Mình cũng ở đây thử học tập quản lý công ty. Vẽ cái gì hứng thú yêu thích vậy không dừng lại. Tuyệt đại đa số thời gian cũng định cư ở Paris, thỉnh thoảng rút ra ở không tới tìm Diệp Đông Thanh, hoặc là hắn đi tìm nàng. Bởi vì văn hóa bối cảnh không cùng, đối với lá Đông Thanh hoa lòng chuyện này, nàng tựa hồ thích ứng được tốt hơn một chút.